Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 105. Con cọp cùng giáo sư. Kim Tiger đối Skull cùng Phi Lần giảng thuật chính mình ý nghĩ, cùng với chuẩn bị đối đội bóng chiến thuật cải biến cách làm. Skull cùng Phi Lần giơ hai tay biểu thị đồng ý, nói làm liền làm. Skull đem Kim Tiger chiến thuật điều chỉnh nói cho trên sân huấn luyện đội viên. Lần này làm ra cải biến chủ yếu là mấy tên trước trận cầu thủ. Mấy tên đường biên cầu thủ nhận được nhiều tiến hành một chút nghiêng cắm vào cấm khu chiến thuật. Huấn luyện, bọn họ biểu thị nhất định nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên chính an bài. Mà lần này chạm vị lui về phía sau Rooney vậy không có vấn đề. Tại Ferguson thời đại hắn liền đánh qua trước eo thậm chí là giữa trận. Hắn đối vị trí này một chút vậy không quen. Bởi vậy mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Kim Tiger chính nhằm vào mới đấu pháp tiến hành diễn luyện. Đương nhiên, đây chỉ là Kim Tiger tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thời điểm sách lược. Bình thường đối phó bình thường đội bóng thời điểm, vẫn là khai thác tiêu chuẩn 4-4-2 công thủ cân bằng trận hình. Nhất là trận tiếp theo nghênh chiến Arsenal thời điểm, trên một trận sân khách đá với Real Sociedad Champions League tranh tài. Là tại ngày mùng 5 tháng 11, xuống một trận đá với Arsenal tranh tài. Là tại ngày 11 tháng 11, về thời gian khá là giàu có, cũng cho MU các cầu thủ không ít nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Hiện tại, bọn họ đem lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến Wenger Arsenal. MU tướng sĩ trạng thái cực dai, nhưng là tại trong sân huấn luyện, Mahrez lại xuất hiện một chút nhỏ tình huống. Bởi vì liên tục tác chiến nguyên nhân, Mahrez xuất hiện rất nhỏ cơ bắp tổn thương. Kim Tiger 10 phần khẩn trương. Hiện tại giai đoạn này đội bóng gặp được rồi rất lớn khốn cảnh. Nếu như Mahrez lại bị thương, vậy đơn giản là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dứt khoát trải qua đội y chẩn bệnh, thương thế không nặng, nghỉ ngơi một tuần lễ liền không có vấn đề. Cái này khiến Kim Tiger yên tâm rất nhiều. Thế nhưng là Mahrez lên không được trận, chính mình thủ phát đội hình lại được tiến hành điều chỉnh. Ngày mùng 4 tháng 11 buổi sáng, Arsenal trước giờ đi tới Manchester. Mặc dù Manchester khoảng cách London không xa, nhưng là Wenger để cho ổn thỏa, vẫn là trước giờ đi vào Manchester chuẩn bị chiến đấu ngày thứ hai tranh tài. Ngày mùng 5 tháng 11 buổi sáng buổi họp báo, hiếm thấy Kim Tiger cùng Wenger đồng thời xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Khi tiến vào hiện trường buổi họp báo trước đó, Kim Tiger cùng Wenger tại thông đạo trong gặp nhau rồi. Bọn họ nắm tay thăm hỏi. Wenger hiếu hảo đối Kim Tiger nói: "Tiger tiên sinh, người tốt, chúng ta rốt cục gặp mặt." Kim Tiger vậy 10 phần khách khí: "Giáo sư tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật cao hứng." Wenger chỉ bên ngoài sân phương hướng: "Hôm nay tước sĩ tiên sinh không có ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Ta nhất định sẽ cảm thấy có chút không thích ứng." Kim Tiger nói rằng: "Ta nghĩ, bất luận là ai tại MU huấn luyện viên chỗ bên cạnh, MU cũng sẽ không cải biến, Red Devil tinh thần cũng sẽ không thay đổi." Wenger cười rồi, nhìn ngươi cái này quật cường biểu lộ, thật có một chút 20 tuổi trẻ Ferguson bộ dáng. Vậy ta liền chúc ngươi hôm nay hảo vận a." Kim Tiger vậy đồng dạng đáp lại: "Vậy chúc giáo sư tiên sinh hảo vận. Hôm nay nhất định sẽ là một trận đặc sắc tranh tài." Kim Tiger chính là như vậy một cái người. Nếu như ngươi tôn trọng hắn, hắn sẽ gấp bội tôn trọng ngươi. Nếu như ngươi khiêu khích hắn, như vậy ngươi sẽ thành hắn tàn khốc đả kích địch nhân. Kim Tiger cùng Wenger hai người vừa nói vừa đi. Cùng đi tiến rồi buổi họp báo đại sảnh. Ngồi ở trên đài, MU câu lạc bộ quan viên nói vài câu lời dạo đầu. Buổi họp báo chính là bắt đầu. Dưới đài các phóng viên nhao nhao bắt đầu đặt câu hỏi. Một vị phóng viên đầu tiên hỏi Kim Tiger. Tiger tiên sinh, xin hỏi người đội bóng hôm nay mục tiêu là cái gì? Kim Tiger mặt không biểu tình. Đương nhiên toàn lấy 3 phần rồi. Không riêng gì trận đấu này. Chúng ta bản thi đấu tất cả tranh tài mục tiêu đều là thắng lợi. Đều là toàn lấy 3 phần. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn thứ hai. Lại có phóng viên đặt câu hỏi. Xin hỏi Kim Tiger tiên sinh, MU gần nhất tao ngộ thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại. Người đội bóng có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Hoặc là nói cầu thủ trạng thái có phải hay không có chút vấn đề? Ta trước đó nói qua, dày đặc thi đấu trình ảnh hưởng, FIFA virus ảnh hưởng, còn có vận khí ảnh hưởng. Những cái này mới là dẫn đến liên tiếp bại nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta cầu thủ trạng thái rất tốt, không có vấn đề. Kim Tiger trả lời giọt nước không lọt. Hạng ba phóng viên lại lần nữa hướng Kim Tiger đặt câu hỏi. Hắn vẫn không nói gì. Kim Tiger liền ngăn trở hắn. Phóng viên các bằng hữu, hôm nay buổi họp báo chủ giác là hai cái người. Các người không nên quên rồi. Nói xong câu đó, Kim Tiger dựa vào trên ghế. Híp mắt, mặc kệ các ký giả vấn đề rồi. Phóng viên lại hỏi thăm bên cạnh Wenger. Giáo sư tiên sinh, hôm nay Arsenal có thể hay không giống trước đó Chelsea đồng dạng? Tại sân Old Trafford bày ra thùng sát trận. Wenger cười một tiếng, bất luận ở đâu tòa sân bóng tranh tài, ta khởi xướng nghệ thuật bóng đá cũng sẽ không cải biến. Các phóng viên lại hỏi Wenger mấy vấn đề. Wenger đều 10 phần có lễ phép từng cái giải đáp. Lúc này thứ hai bài đứng lên một cái người. Hắn chính là Sun Newspaper phóng viên Úp. Úp nhìn một chút Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger chính híp mắt. Căn bản cũng không có dự định trả lời phóng viên đặt câu hỏi ý tứ. Cho nên Úp lại chuyển hướng Wenger. Giáo sư tiên sinh, người cảm thấy Giroud có thể thay thế Van Persie tại đội bóng bên trong địa vị sao? Wenger mới vừa rồi còn là mỉm cười trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Nghe được Úp lời này, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống. Giroud nhập liên minh Arsenal đã 1 năm có thừa. Hắn đã sớm là đội bóng chủ lực trung phong rồi. Úp hỏi tiếp nói, nhưng là trước trận đấu mùa giải Giroud chỉ là đánh vào rồi 11 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Mà chuyển nhượng rời đi Van Persie lại đánh vào 26 hạt vào bóng. Dạng này tính lên, Giroud thực lực so Van Persie phải kém đến xa. Lời này để Wenger sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Năm ngoái mùa hè, dưới tay mình ái tướng, Arsenal đương ra tiền vệ. Đội bóng đội trưởng Van Persie khăng khăng muốn rời khỏi hiệu lực 8 năm câu lạc bộ. Cái này khiến Wenger trong lòng 10 phần khó chịu. Arsenal đội trưởng lần lượt trốn đi. Chính mình đơn giản thành rồi Premier League trò cười. Cái gì tranh 4 khốn cảnh. Nhiều năm không quan. Những này cũng không sánh nổi đau mất ái tướng bi thương. Mà càng làm Wenger khó chịu là Van Persie thế mà đầu nhập tử địch MU ôm ấp. Đây càng là hắn trong lòng vô cùng đau xót, tựa như là cho chính mình ở chung được 8 năm bạn gái. Đột nhiên đầu nhập tình địch ôm ấp, mà chính mình lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy xảy ra. Wenger biết rõ sự tình không cách nào vãn hồi. Hắn tại Van Persie trốn đi trước đó 1 tháng, khẩn cấp ký xuống Montpellier nước Pháp tiền vệ Giroud. Wenger 10 phần nhìn chúng Giroud điểm tựa tác dụng. Hắn hộ bóng cùng truyền bóng hết sức xuất sắc. Hắn đánh đầu vậy thường xuyên có thể cho đội bóng mang đến vào bóng. Gia nhập liên minh đội bóng 1 năm đã qua. Giroud tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào rồi 11 hạt vào bóng. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là làm vì mới tới Premier League mới cầu thủ. Cũng coi là hợp cách thành tích. Nhưng là cái thành tích này theo Van Persie 26 bóng cùng thi đấu vòng tròn giày vàng so với đến. Liền kém hơn quá nhiều rồi. Nghe được phóng viên đặt câu hỏi,